Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mặt không có tính toán đó. Vậy thì cậu đang làm cái gì chứ? Vóc dáng của anh bây giờ có thể thấy được tình trạng cơ thể, giống với lúc anh tham gia thi đấu Olympic. Đây là trạng thái cao nhất của vận động viên. Nếu không phải muốn tham gia thi đấu, ngay cả có nguyên nhân gì đặc biệt, thì anh cũng là người xuất thân từ viện thể thao, tự nhiên là có thể nhìn ra được. Không có ư? Anh cho Dạ nhìn xung quanh. Nói đi, có bí mật gì hả? Làm gì có bí mật gì chứ? Chỉ là tôi phải... Tôi biết rồi nha. Là nữ sinh lần trước đưa bữa sáng có đúng không hả? Muốn ăn mà lại không thể ăn. Tôi hiểu rõ là rất khổ sở. Dù sao người ta vẫn là học sinh. Kiên nhẫn một chút. Để cô ấy tốt nghiệp là được rồi. Về mặt Đồ Hảo Trình thông cảm nhìn cậu ta nói. Cậu ở đây đang nói cái gì vậy chứ? Thầy trò yêu nhau. Tôi thời cấp 2. Cũng đã từng hội đoàn giáo sư chỉ đạo chúng ta rồi. Đúng lúc này, điện thoại để bên cạnh bể bơi vang lên. Đồ Hảo Trình không thèm để ý đến cậu ta nữa. Nhận điện thoại rất nhanh, giống như đã sớm biết người gọi tới là ai. Này, anh đã thức chưa? Đã thức từ sớm rồi. Thức rồi thì ăn cơm với tôi nhé. Ngụy Quyền ăn gấp một cái. Ngày hôm qua, tôi có đi qua tiệm ăn họ Hùng. Bên trong đó có giấy nhuộm màu rất là đáng yêu. Có dầu mỡ hay không? Đối với sức khỏe ăn nhiều dầu mỡ không tốt đâu. Cô thường thích ăn khoai tây sợi và uống cà phê. Anh cũng đã dặn dò qua rất nhiều lần, không biết cô có ngoan ngoãn nghe lời hay không. Chờ từng ăn thì làm sao tôi biết được chứ? Anh có muốn tới đây hay không hả? Anh khẽ than nhẹ. Vậy thì trật trung một chút. Nếu như bữa sáng nhiều dầu mỡ, hôm nay cô vẫn phải đi bơi. Đi bơi? Thôi đừng mà. Ngụy Quyền An kêu rên. Không được. Cô có sở thích ăn nhiều thức ăn dầu mỡ, lại không tốt cho sức khỏe. Nhất định cần phải vận động nhiều một chút. Nhất định là phải bơi sao? Đúng vậy. Đối phó với điểm yếu sợ đen da, lại sợ chảy mồ hôi nhiều của cô, chỉ có thể kéo cô đi bơi lội. Cô gãi gãi đầu. Vậy thì tôi không thể làm gì khác, là nhét miếng bông rồi. Cô nói cái gì chứ? Đồ Hạo Trình thở dốc vì kinh ngạc. Một cô gái to bự như vậy, biết bơi lội còn không thấy có dũng khí nói ra khỏi miệng. Vậy tại sao Ngụy Quỳnh An lại... Anh cũng không biết. Dùng miếng bông cực kỳ đau. Tôi hy vọng Đài Loan sẽ nhập khẩu ống thông tính mạnh nha. Cô oán trách nho nhỏ. Và chúng ta đi tập kim đi. Giọng nói của anh có một chút cứng ngắc. Nơi đó có hơi lạnh, không ra khỏi mặt trời. Vận động còn có thể đi tắm rồi lập tức. Đây chính là nhượng bộ lớn nhất của anh. Ừ. Trong điện thoại, Đồ Hạo Trình cất tiếng thở dài, cởi xuống chiếc áo sơ mi trên người, phịch một tiếng lại nhảy vào trong bể bơi. Này, cậu làm cái gì vậy chứ? Triệu Quân Vũ bị bọt nước của anh văng lên mà cất tiếng hỏi. Bơi 4 vòng nữa. Chờ một chút, không phải là cậu muốn đi ra ngoài sao? Cũng là bởi vì muốn cùng với Ngụy Quyền An ra khỏi cửa. Trước đó, anh cần phải bơi thêm mấy vòng nữa. Làm đàn ông thật là khổ mà. Gần đây rất tớ cảm thấy Ngụy Quỳnh An càng ngày càng quỷ quái. Mặc dù sinh lực dồi dào, sớm đã là danh từ của cô, nhưng gần đây lượng vận động của cô thật không phải là nhỏ. Mặc kệ là kế hoạch gì, thường không cần bỏ qua quá nhiều thời gian, đã nghĩ ra được một phần kế hoạch quảng cáo tốt. Tháng này nhận công trạng quảng cáo vượt qua tổ xô thi. Không chỉ như thế, gần đây cô còn cực kỳ bận rộn, trừ lúc giao kết kế hoạch thiết kế ở bên ngoài, mỗi ngày vừa đến lúc tan việc. Có thể nhanh chóng bao nhiêu thì có thể nhanh bấy nhiêu. Hơn nữa, luôn như là một làn khói không thấy bóng người. Chủ nhật ngày nghỉ, muốn hẹn cô ra ngoài càng khó thêm. Mỗi lần cô đều nói rằng là có việc. Thật sự là kỳ quái nha. Đến thứ tư, rốt cuộc cũng tóm được nghề rành răng của Ngụy Quỳnh Anh. Ra từ cùng với Binley ôm bia, món kho, pizza cùng với bỏng ngô đến nhà cô tụ họp. Khi ra từ nhìn thấy cô đã hoàn thành bộ sưu tập nhóm thú mùi bông ở hội bạn văn học phòng phẩm, còn có hoàn cảnh nhóm phòng học, cậu ta vui vẻ kêu to, đòi cùng với cô đối thối nhồi bông tiểu hoàn tử. Dù sao cậu có nhiều con như vậy, thiếu một con cũng sẽ không chết mà. Cậu ta nói, tôi thấy cậu còn thiếu con hoàn vĩ sao đài, tôi vừa mới rút được ngày hôm qua. Tôi sẽ dùng nó trao đổi với tiểu hoàn tử của cậu. Không được. Tại sao chứ? Không phải cậu nói cậu ghét cái quảng cáo này sao? Zeter cất tiếng kêu lên, cậu rút 2 con, chính là không rút được tiểu hoàn tử, thật là tức muốn chết. Tôi nói rồi, không được chính là không được. Đó là con mà Đồ Hạo Trình đã đưa cho cô mới không cần đổi cho cậu ấy. Ăn vạ không có hiệu quả, không thể làm gì khác hơn. Zeter đành phải trốn ở một bên để uống rượu giải sầu. Thật là thần kỳ nhá. Binley cất tiếng hỏi. Nghe nói một tuần này, cô không cần làm thêm giờ đã bắt được 3 suất quảng cáo kế hoạch. Cô có chuyện gì xảy ra sao? Cũng không biết nha. Một đống linh cảm cứ như vậy chạy vào. Tôi muốn làm, chính là nắm bắt rồi sắp xếp sửa sang lại một số thành phần bản kế hoạch. Kết quả hiệu quả cũng giống như là không tệ. Một đống linh cảm chạy vào ư? Được đó, tôi cũng muốn như vậy nha. Zetter hâm mộ mà cất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net